Mắt Bùi Giật Duy lóe lên, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười. Bác sĩ lại kiểm tra một lát, sau đó căn dặn mấy câu rồi mới rời đi. Chẳng mấy chốc, Bùi Giật Duy lại nhắm mắt lại lần nữa, có lẽ đã ngủ rồi. Hàn Nhã Thanh không dám lơ là, vẫn ngồi canh chừng ở bên cạnh. Đến nửa đêm, Bùi Giật Duy bắt đầu phát sốt. Lúc bác sĩ rời đi đã nói, sợ nhất là bệnh nhân phát sốt, nên Hàn Nhã Thanh không dám chậm trễ, vội vàng đi gọi bác sĩ. Cũng may bác sĩ nói tình huống không quá nghiêm trọng, cũng không chuyển biến xấu, nhưng vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Hàn Nhã Thanh sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa cô rất hiểu tính cách Bùi Giật Duy. Nếu anh đã tỉnh lại, không nhìn thấy cô, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nên cô không dám rời đi một bước, ngay cả cơm cũng gọi ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian đó, Bùi Giật Duy cũng có tỉnh lại, nhưng đầu óc mê man, mơ mơ hồ hồ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Bùi Giật Duy mới tỉnh thật sự tỉnh lại. Sau khi bác sĩ kiểm tra nói tình huống đã ổn định, đã qua khỏi cơn nguy kịch, Hàn Nhã Thanh đã canh chừng trong phòng bệnh 2 ngày 2 đêm, chưa từng rời khỏi một bước.